Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhé. Bắt đầu like thì bị ho quá. Sao đây anh em? Lúc nãy về bị mắc mưa. Ở chỗ mình nó mưa hơi to. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập 3 của bộ truyện Ma Tôn nhé. Cái chú Tiến Phong bị lệch. Hôm nay thì mình phải live stream bởi vì mình không thu trước được, thời gian nó hơi ít nên chắc từ giờ cũng live stream thôi mọi người nhé. Xin chào ORMVN. Hôm qua thì có nhận được donate của bác, cảm ơn bác nhé. Chào Đinh Tuấn, chào Nguyễn Minh Lý, chào Mạnh Đàm, chào Trang Già, chào Ái Lưu, chào Toàn Võ, chào Bảo Trang, Nguyễn Ngọc, chào Ái Lưu nhé. Thế là có hai bộ truyện để nghe, một xích tập một Ma Tôn. Bộ Ma Tôn này sẽ cái việc miêu tả về cái những cái trận chiến và đánh nhau nó cũng không khác gì xích tâm đâu, nên mọi người nghe nó nghe kỹ thì nó sẽ rất là hay. Tiến Phong xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ bộ truyện mới của kênh và hy vọng là mọi người hãy đồng hành cùng Tiến Phong. Rất nhiều anh em có comment là hãy đợi mấy trăm tập thì mới nghe, nhưng mà cũng giúp Phong là những cái tập mà đầu tiên này thì vào view để ủng hộ Phong nhé, không thì anh MC nản lắm. Và tập trước thì chúng ta thấy là Lâm Lôi đã tìm thấy bàn đong giới chỉ, và đấy là cũng cái làm nên cái tên của bộ truyện này, tên gốc nó là bàn long đấy, bàn long giới chỉ. Và liệu rằng cái bàn long giới chỉ này sẽ giúp gì cho Lâm Lôi, và ngày hôm nay thì Lâm Lôi sẽ lại phải chứng kiến, sẽ lần đầu tiên chứng kiến một trận chiến mà có thể nói là rất đẫm máu, và liệu rằng cái trận chiến này có gây ảnh hưởng gì đến với Lâm Lôi. Chúng ta vào diễn biến tập truyện hôm nay nhé. Xin chào Sơn Lưu. Mọi người đừng quên like video và ủng hộ Phong bộ đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Ma Tôn tập 3. Thoát cái, Lâm Lôi đã đến đại môn của phủ đệ gia tộc Ba Lộ Khắc, sau đó nhắm hướng khoảng đất trống ở phía đông Ô Sơn Trấn mà lao tới. Tại ngã tư Ô Sơn Trấn, không ít những thôn dân đã trở về sau một ngày làm việc bận rộn. Thấy Lâm Lôi đang hỏa tốc cắm đầu cắm cổ mà chạy, mọi người đều đoán được nguyên nhân. Lâm Lôi thiếu gia, đừng có chạy gấp, cẩn thận té ngã đấy. Hỷ Nhĩ Mạn đại nhân rất là nghiêm khắc, Lâm Lôi thiếu gia e rằng sẽ phải chịu phạt rồi. Gia tộc Ba Lỗ Khác đối xử rất tốt với những người bình dân, vì thế nên mọi người đối với Lâm Lôi là vô cùng yêu mến. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc sẽ trừng phạt ta thế nào đây? Trong lúc chạy, Lâm Lôi trong lòng cũng nghĩ đến vấn đề này. Lúc này thì Lâm Lôi căn bản không thể nói chuyện trực tiếp với Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc được. Trong một chốc lát đã chạy tới mồ đất trống nằm ở phía đông Ô Sơn Trấn. Mà lúc này cả ba đoàn đội đều đã tập trung rất đầy đủ. Hỷ Nhĩ Mạn đang đứng nói chuyện ở phía trước, vừa nghe thấy tiếng Lâm Lôi đến, ánh mắt lãnh lệ của ông ta lập tức quét tới. Lâm Lôi chạy tốt vào đoàn đội bên cạnh, sau đó đứng im, trong lòng thì thấp thỏm chờ Hỷ Nhĩ Mạn lên tiếng. Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ ra phạt lên gấp đôi, chờ lại đội. Hỷ Nhĩ Mạn lạnh nhạt nói. Rõ. Lâm Lôi ngẩng cao đầu, dạ gian tuân lệnh. Đám thiếu niên bên cạnh không khỏi thầm tặc lưỡi, chỉ đến muộn có một chút xíu mà đã bị phạt tăng gấp đôi sao? Xem ra hôm nay Lâm Lôi không kịp về ăn cơm chiều rồi. Đang lúc Lâm Lôi hướng về đoàn đội giữa của mình mà chạy tới thì đột nhiên oanh một tiếng, đến cả đại địa cũng phải chấn động. Những chấn động ấy dường như là có tiết tấu, dường như là có một vật gì đó khổng lồ đang bước từng bước tới, khiến cho mặt đất rung lên như là có thể có động đất vậy. Phía đông, là phía đông truyền tới. Lâm Lôi thoáng một cái đã xác định được phương hướng. Không riêng gì Lâm Lôi, cả Hy Nhĩ Mạn, La Thủy, La Kiệt cùng mọi người trên mặt đều lộ ra sắc thái trịnh trọng, nhìn về hướng đông. Mặt đất chấn động càng ngày càng mạnh. Tất cả đám thiếu niên đều có thể cảm nhận được tiết tấu, nhất định là một vật khổng lồ đang hướng đến nơi này. Tiếng bước chân chấn động mặt đất, cứ mỗi một lần chấn động lại như đè nặng xuống trái tim của Lâm Lôi vậy. Rốt cuộc là vật khổng lồ gì đây? Lâm Lôi hai mắt trợn ngược, nhìn chằm chằm về phía đông. đại vật khiến cho mặt đất phải rung động cuối cùng cũng đã hiện thân. Mới thoáng trông thấy đại vật này, cả Lâm Lôi và như những đứa trẻ khác đều kinh ngạc đến ngây người. Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt, ba người phản ứng rất nhanh, trực tiếp lao tới đứng chắn trước những đứa trẻ, kinh hãi nhìn cái đại vật khổng lồ kia. Thần cấp ma thú, Tấn Mãnh Long. Hy Nhĩ Mạn mặt biến sắc, trong khi La Thụy, La Kiệt đứng bên cạnh thì chân muốn nhũn ra vậy. Hay, hay thật đấy, đây chính là ma thú trong truyền thuyết sao? Lâm Lôi thực sự bị chấn động. Từ nhỏ đến giờ, động vật lớn nhất mà nó từng thấy qua có lẽ chính là những chiến mã đi ngang qua tiểu trấn. Nhưng mà những con chiến mã đó cao nhất cũng chỉ tầm có 1 thước 8, không thể sánh được với đại vật khổng lồ trước mặt này được. Chiến mã đem so với nó cũng chẳng khác nào đứa trẻ con so với người khổng lồ. Chênh lệch không phải là chỉ một điểm hay là nửa điểm. Thân hình khổng lồ cao chừng 2 tầng lầu, chiều dài ước chừng khoảng 30 thước. Đó chính là ma thú Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long toàn thân được bao phủ bởi một lớp hỏa hồng lân giáp vô cùng cứng rắn. Mỗi một khối lân giáp đều toát ra ánh kim trúc băng lãnh sáng loáng. Đơn giản là khiến cho người ta nhìn thấy mà phát run. Đặc biệt cả 4 chân của Tấn Mãnh Long đều được bao phủ bởi một lớp lân giáp dài, lại càng thô tráng đến kinh nhân. Ước chừng phải đến 2 người ôm thì miễn cưỡng mới ôm xuể. Toàn thân của Tấn Mãnh Long đều là một màu đỏ, chỉ có long trảo băng lãnh là toát ra sắc đen. Hỏa hồng lân giáp cơ hồ bao trùm tới tận nửa cái long vĩ, vừa to vừa dài, vừa tựa như là một cây roi tiên. Cứ mỗi một lần quét ngang mặt đất thì khoảng đất bị quét qua lập tức lún sâu thành một đường rãnh dài. Tấn Mãnh Long hừ nhẹ một tiếng, hai lỗ mũi phun ra 2 luồng khói trắng tựa như là lưu huỳnh. Nhãn châu giống như là 2 chiếc đèn lồng treo ở một khối linh thạch bằng đá trong suốt, phát ra sắc đỏ, lại càng thăng thêm phần quỷ dị. Tấn Mãnh Long khổng lồ quay đầu hướng về phía đám Lâm Lôi, con người toát ra ánh hồng lạnh lẽo, khiến cho toàn bộ đám thiếu niên đến không dám động đậy. Tấn Mãnh Long 2 dòng nước dãi chảy ra, để lộ 2 hàm so le, có lẽ là răng. Mỗi một chiếc răng trắng ờn khiến cho người ta lạnh toát toàn thân, không một ai dám hoài nghi về độ sắc bén của chúng. Lâm Lôi cảm thấy tim mình như là muốn ngừng đập. Xung quanh lúc này đến một tiếng động cũng không thể nghe thấy. Thật là kinh khủng. Liệu ai có thể ngăn trở được đại vật khổng lồ này đây? Nó thực sự là bị chấn động đến bàng hoàng. Nhìn ma thú cự đại ở một cự ly ngay gần phía trước như thế này, Lâm Lôi cảm thấy toàn thân mình giống như là không đủ sức để phản kháng nữa. Nó tin cái đuôi Tấn Mãnh Long kia cũng giống như là một chiếc roi tiên, chỉ cần quét ngang qua một cái thì đến cả những căn nhà làm bằng đá của Ô Sơn Trấn chắc cũng phải nát vụn thôi. Đây có phải Ô Sơn Trấn không? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ phía chân Tấn Mãnh Long truyền tới. Toàn bộ đám thiếu niên bị dọa cho ngây ngốc, đều hướng về ánh nhìn trên lưng của Tấn Mãnh Long. Chỉ thấy phía sau lưng Tấn Mãnh Long có một vị nhân vật thần bí, từ sắc trường bào đang khoanh chân ngồi. Tấn Mãnh Long này thể tích lớn như vậy, đương nhiên trên lưng của nó cũng rất rộng, đủ để cho người ở phía trên nằm xuống mà không sợ bị ngã. Ma pháp sư đại nhân, nơi này là Ô Sơn Trấn, không biết liệu ta có thể giúp gì được cho ngài không? Tiếng của Hy Nhĩ Mạn vang lên. Nghe thấy lời này của Hy Nhĩ Mạn, mọi người đều như là vừa được hoàn hồn. Cái cảm giác kinh hãi chết khiếp kia vừa rồi cũng tạm thời lắng xuống. Mọi người kể cả La Thủy, La Kiệt đều không dám la lên một tiếng, chỉ dám nấp sau lưng Hy Nhĩ Mạn, hoảng sợ nhìn Tấn Mãnh Long khổng lồ cùng ma pháp sư áo tím thần bí nọ. Đến Ô Sơn Trấn này thì cùng đường rồi. Người thần bí áo tím trầm giọng nói. Sau đó ông ta không nói gì thêm. Tấn Mãnh Long khổng lồ quét ánh mắt đỏ rực qua đám người Lâm Lôi một cái, rồi sau đó vừa phả ra 2 làn xương trắng từ lỗ mũi, vừa mở cước bộ tiếp tục tiến về phía trong trấn. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt biến sắc. Mọi người ở nguyên đây. Ông ta nói xong thì lập tức trực tiếp đuổi theo Tấn Mãnh Long. La Thụy thúc thúc, đó là ma thú có phải không? Lâm Lôi là người đầu tiên mở miệng hỏi. La Thụy ít hầu cũng nuốt ực một tiếng.

nơi này thực sự đã bị biến thành biển lửa. Ngọn lửa trong miệng Tuấn Mãnh Long lại phóng ra, nhằm thiêu đốt thân thể của bốn gã chiến sĩ kia. Có bằng trì thủ hộ, chiến giáp, cùng với vòng bảo hộ đấu khí bảo vệ. Bốn gã chiến sĩ tuyệt đối không thể chống chọi lại sự thiêu đốt của ngọn hỏa diễm này. Về phần nữ cung tiễn thủ, lúc này đã leo lên lưng của siêu thứ, từ trên không trung bắt đầu tiến hành cung tiễn xạ kích. Huyết thiết nghiêu thì tựa như là một bức tường thành bảo vệ cho hai nữ ma pháp sư. Thiểm điện long vĩ giống như là một chiếc roi tiên vung lên với một tốc độ cực nhanh quật tới, chỉ trong một chớp mắt đã đánh cho tam liên thi của nữ cung tiễn thủ nát bấy. Đồng thời long vĩ lập tức lại đổi phương hướng, nhắm về phía bốn nam chiến sĩ mà lướt tới. Đuôi rồng quất lên, xé toạc hư không, kéo theo những tiếng rít ghê rợn khiến cho bốn gã chiến sĩ sắc mặt đại biến. Cả bốn lập tức nhanh nhẹn né tránh, chẳng khác nào là viên hầu. Nhưng long vĩ trong khi huy động lại chẳng phải theo một hướng thẳng tắp, mà là phiêu phù cao thấp quỷ dị vô cùng. Âm một tiếng, trong số bốn gã chiến sĩ thì có một gã không kịp né tránh, trực tiếp bị cái đuôi rồng hung hăng quét trúng vào phần eo, khiến cho bằng trì thủ hộ chiến giáp cùng với vòng bảo hộ đấu khí cơ hồ trong nháy mắt công phu đã bị phá hỏng. Sau đó chiếc đuôi rồng lại cuộn tròn, quấn chặt lấy thân thể của gã nam chiến sĩ xấu số nọ kia. Lộ ra, chàng hắn tóc đỏ đứng bên cạnh khóe miệng trợn ngược như là tê liệt, phẫn nộ gào thét. Không! Lộ ra cũng gào thét hoàng lên. Chiếc đuôi rồng to lớn của Tấn Mãnh Long vung lên, quấn lấy Lộ ra trực tiếp đưa vào trong miệng. Tấn Mãnh Long mở rộng cái miệng to lớn như chậu máu, nuốt Lộ ra kia vào bên trong. Chỉ nghe rắc một tiếng, hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của Lộ ra này. Dưới hàm răng dày đặc của Tấn Mãnh Long, Lộ ra toàn thân bị nghiền nát. Máu quán chảy thành dòng từ từ trào nơi khóe miệng của Tấn Mãnh Long. Một nửa chiếc xương đùi trắng ờn cũng lộ hẳn ra ngoài. Đừng có nhìn. Hỷ Nhĩ Mạn đưa tay che trước mắt của Lâm Lôi. Cái cảnh tượng vừa rồi thực sự là ngập ngụa mùi máu tanh. Đến cái người trưởng thành lần đầu gặp phải cảnh tượng như vậy cũng là còn phải sợ hãi. Huống hồ là Lâm Lôi. Có điều Lâm Lôi đã nhìn thấy được toàn bộ rồi. Lâm Lôi cảm thấy trái tim mình như bị một tảng đá đè nặng, hít thở khó khăn. Nó không ngừng khẽ thở hổn hển. Ở trong đầu tràn ngập toàn là hình ảnh người thanh niên Lộ ra kia bị cắn xé. Phần bụng bị thủng, đại tràng tiểu tràng thì bị cắt đứt. Cái đầu bị cắn, nửa khúc xương rơi xuống. Hết thầy đều khiến cho Lâm Lôi thở khó khăn, đầu óc trở nên mê mội. Dạng chiến đấu thảm liệt như thế này Lâm Lôi đã là lần đầu tiên trông thấy. Đây mới chỉ là lần đầu nó nhìn thấy cái cảnh tượng người bị Tấn Mãnh Long khổng lồ ăn thịt. Đặc biệt cái cảnh nửa khúc xương rơi cả ra ngoài kia đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong đầu của đứa bé. Hề Nhĩ Mạn, La Thủy, La Kiệt, ba người cùng nhau nhìn, nhìn vào ánh mắt của Lâm Lôi mà trong lòng không khỏi có phần lo lắng. Đứa trẻ năm nay mới có 8 tuổi mà đã phải trông thấy một cảnh tượng đẫm máu như vậy, liệu có thể chịu đựng nổi không? Liệu trong lòng nó có sinh ra nỗi ám ảnh hay không? Một khi đứa trẻ trong lòng này đã nảy sinh nỗi ám ảnh đối với việc chiến đấu, thì những thành tựu trong tương lai nhất định sẽ có phần bị hạn chế. Giết người? Không có gì, không có gì. Lâm Lôi cố gắng tự nhủ với chính mình. Sau này lớn lên, tổng quân chính là cũng phải đi giết người mà, phải vượt qua chứ. Lâm Lôi đích xác rất thông minh. Nó đã từng đọc rất nhiều sách, biết đích xác được sau này mình sẽ phải làm gì. Tại Ngọc Lan Đại Lục, mỗi một nam nhân sau khi lớn lên, chuyện phải đối mặt với sinh tử đều là vô cùng bình thường. Chỉ có điều Lâm Lôi vẫn còn là một đứa trẻ, chưa từng nhìn thấy chuyện sinh tử. Lúc này trong lòng nó không ngừng tự khuyên nhủ chính mình. Dần dần nỗi kinh hãi trong lòng Lâm Lôi cũng được giảm đi rất nhiều. Sự khác biệt gần như là chỉ diễn ra trong một chốc lát. Lâm Lôi cảm thấy máu trong cơ thể cũng cuồn cuộn trào dâng sục sôi. Trận chiến phía trước thực sự là kịch liệt, thật khiến cho người ta phải cảm thấy hưng phấn. Không hiểu tại sao, cái màn chiến đấu kịch liệt đẫm máu vừa rồi cũng khiến cho nhiệt huyết trong cơ thể Lâm Lôi dâng trào. ở trong lòng nó cũng hình thành nên một loại khát vọng. Khát vọng được chiến đấu và giết chóc. Có phải nguyên nhân là do huyết mạch long huyết chiến sĩ không? Lầm Lội bất giác nói. Nó đột nhiên cảm thấy chính mình đối với loại chiến đấu đẫm máu này có một sự chờ mong phi thường. Bèn đùi lại một bước rời khỏi Hy Nhĩ Mạn, tiếp tục hướng về phía 100 thước phía trước, quan sát tiếp. Lầm Lội, không nên nhìn. Hy Nhĩ Mạn thấy nó muốn xem, không khỏi giật mình. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta không sợ đâu. Lầm Lội ngẩng đầu nhìn ông ta. Hy Nhĩ Mạn đột nhiên nhìn thấy giữa đồng tử của Lâm Lôi có một tia đỏ kích động, trong lòng không khỏi cả kinh, liền không cản nó nữa. Lâm Lôi tiếp tục hướng về phía chiến trường cách đó 100 trượng nhìn lại. Lúc này cuộc chiến cũng đã tới hồi thảm liệt nhất. Từ bên ngoài, ba gã chiến sĩ bi phẫn cước đạp mạnh xuống, cùng đúc hướng về phía thần bí ma pháp giữa trên lưng Tấn Mãnh Long kia xạ kích. Tấn Mãnh Long gầm lên một tiếng, ngoác rộng cái miệng to như chậu máu, nhắm về phía gã chiến sĩ mà táp tới. Đồng thời long chảo sắc bén cũng tấn công một gã chiến sĩ khác. Trong khi long vĩ nhanh như một tia chớp quật về gã chiến sĩ cuối cùng, đám chiến sĩ bị bức phải thay đổi lộ tuyến tấn công. Vị ma pháp sư thần bí ở trên lưng Tấn Mãnh Long kia cho tới lúc này tuyệt nhiên vẫn chưa hề có bất kỳ một động tĩnh, chỉ có vành môi là khẽ máy động để cho Tấn Mãnh Long đơn độc ứng phó. Hỏa xà chi vũ, thanh âm lạnh băng của ma pháp sư thần bí đột nhiên vang lên. Chỉ thấy bảy hỏa xà dài đến mấy chục trượng quay cuồng rít gào. Mỗi hỏa xà đều giống như nhau, hỏa xà lân giáp phân biệt. Thể tích khổng lồ này dài tới mấy chục trượng khiến cho lòng người phải phát run. Những người nhìn thấy cảnh tượng này đều nhất thời trở nên ngây dại. Hệ hỏa ma pháp cấp 8, hỏa xà chi vũ. Vị ma pháp sư thần bí kia nguyên lai là đang lẩm bẩm niệm chú ngữ, chuẩn bị ma pháp cấp 8 hỏa xà chi vũ khủng bố này. Hỏa xà chi vũ có thể phát ra 7 cự hình hỏa xà, lực công kích mạnh tới mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Ngoại lực công như thế này, dẫu có không chết thì cũng bị trọng thương. Đối mặt với thất cấp pháp sư, đám dòng binh tiểu đội còn có thể trụ được, nhưng mà trước mặt lại là bát cấp pháp sư, đặc biệt là lại còn có cả Tấn Mãnh Long nữa, bọn họ căn bản là không có cách nào có thể kháng cự. Đám dòng binh tiểu đội cuối cùng thì cũng biết vị ma pháp sư thần bí này chính là một bát cấp ma pháp sư. Là hỏa xà chi vũ, chạy mau! Chàng hán tóc đỏ sắc mặt đại biến, thê lương hét lên. Sáu thành viên còn lại của dòng binh tiểu đội đều vô cùng hoảng sợ. Không kịp rồi, hãy tiếp nhận lấy tử vong lễ tẩy đi. Thanh âm lãnh khốc điên cuồng của ma pháp sư thần bí vang lên, tựa như là một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng sáu thành viên của tiểu đội dòng binh kia. Bảy hỏa xà phi hành với tốc độ rất nhanh, tự bắn không lướt tới, khiến cho cả những căn nhà tại tiểu trấn bên cạnh ngã tư đường cũng đều bị thiêu rụi. Hỏa diễm trùng thiên, một cảnh tượng tang tóc. Đám thường dân của Ô Sơn trấn vốn đã đứng ở phía trước nhìn lại, thấy nhà của mình bị hủy diệt, trong lòng không khỏi đau xót thương tâm. Trước bảy hỏa xà khổng lồ, một gian nhà đá cũng chẳng khác gì một thứ đồ chơi cả, dễ dàng bị hỏa diễm hút trời hủy diệt. Chạy! Nữ cùng tiễn thủ nọ rút cuộc cũng không quan tâm đến những người khác nữa, mà trực tiếp khống chế sư thiếu hướng lên trời mà đào tẩu. Hỏa hệ ma pháp sư, cự ly khống chế bảy hỏa xà này có phần bị hạn chế, chỉ cần nữ cung tiễn thủ bay ra khỏi phạm vi đó thì sẽ an toàn. Suy một tiếng, chỉ thấy hai hỏa xà đang uốn lượn vây lấy hai nữ ma pháp sư và huyết thiết ngưu ở trong. Nhất thời những âm thanh xùy xùy của da thịt bị thiêu đốt truyền tới, Lầm Lội thậm chí có thể ngửi thấy cái mùi lông cháy khét lên. Khải Lai đại ca, cứu mạng! Khải Lai đại ca! Tiếng kêu thảm thiết của nữ ma pháp sư từ giữa đám hỏa xà truyền lại. Huyết thiết ngưu hai mắt đỏ rực đáng sợ, toàn thân không ngừng dãy giụa gầm lên tức giận, chỉ muốn thoát ra khỏi cái sự trói buộc của hỏa xà. Đáng tiếc là sự trói buộc của mỗi một hỏa xà đều vô cùng khủng bố. Lộ dịch toa! Một tiếng gào thống khổ thê lệ từ miệng trắng hán tóc đỏ phát ra. Hai nữ ma pháp sư Tiếu Lệ cùng với huyết thiết ngưu chỉ một chốc lát đã biến thành tro bụi. Chỉ là trong chớp mắt, chàng hắn tóc đỏ cũng không có thời gian mà thống khổ. Hắn cùng với hai nam chiến sĩ còn lại đều tự mình phải đối mặt với một hỏa xà khổng lồ đứng trước cự đại hỏa xà đó. bọn họ chỉ như một đứa trẻ, không có khả năng phản kháng. Cho dù một quyền có thể phá tan gạch đá, nhưng mà bị thân thể hỏa xà quấn lấy, bọn họ có thể làm gì được đây? Tam đại chiến sĩ bị hỏa xà bao vây, không ngừng hét lên những tiếng thề lực. Trong tiếng hét, vòng bảo hộ khi đấu khí của bọn họ chỉ trong một nháy mắt đã bị nghiền nát tan tành. Những tiếng xùy xì thiêu đốt vang lên, cơ thịt trên người ba gã chiến sĩ trở nên co quắp siêu vẹo. Còn người trợn trừng, lông trên người thì bị cháy sạch, da, cơ thể, xương. Trước sức nóng kinh khủng của ngọn lửa trên thân hỏa xà đều bị thiêu đốt, hết thảy đều không thể chống cự. Ba vị chiến sĩ lợi hại chỉ trong một chốc lát đã bị biến thành tro tàn. Nữ cung tiễn thủ hít thở dồn dập, nàng rút cuộc cũng thoát ra khỏi phạm vi công kích của hỏa xà. Lô ra, Lộ Dịch Toa, Khải Lai đại ca, ta nhất định sẽ báo thù cho các người, nhất định. Nữ cung tiễn thủ thống khổ kêu khóc lên, sau đó cưỡi sư thú nhắm thiên không mà lao đi. Ầm một tiếng, một đạo thiểm điện to lớn đột nhiên từ giữa không trung đánh xuống, trực tiếp bổ vào người của nữ cung tiễn thủ vốn không có một chút chuẩn bị kia. Không chỉ có cô ta trực tiếp bị phách tàn thành tro bụi, mà cả sư thiếu cũng toàn thân cháy đen, co quắp từ trên không trung rớt xuống, thẳng hướng một nóc nhà thường dân, phá vỡ nóc nhà mà rơi vào bên trong. Muốn trốn sao? Miệng ma pháp sư thần bí hừ nhẹ. Đứng ngoài trăm trượng quan sát toàn bộ cảnh này, Hy Nhĩ Mạn cổ họng tắc nghẹn, trong lòng cũng không tránh khỏi có sự sợ hãi. Là bát cấp ma pháp sư, hơn nữa còn là song hệ ma pháp sư. Cái đó gọi là hỏa xà chi vũ à? Lầm Lôi đang đứng chết lặng tại chỗ, nó thực sự bị chấn động. Vừa rồi khi bảy hỏa xà lao vút lên không trung, hỏa diễm mênh mông bàng phát, khiến cho Lầm Lôi vô cùng kinh hãi. Một hỏa xà khổng lồ, thể tích đều tương đương với tấn mãnh long. Bảy hỏa xà lao lên không thực sự là một tai họa giáng xuống. Nhà cửa đều bị thiêu hủy sụp đổ, lửa bốc cao ngút trời. Chỉ trong một chớp mắt, bốn gã chiến sĩ lợi hại, hai ma pháp sư, một cung tiễn thủ cùng với hai ma thú, ngoại trừ sư thú sống chết chưa rõ, thì đều bị thiêu cháy cả. Bảy hỏa xà khổng lồ đều đã biến mất. Nhưng mà trong lòng của Lâm Lôi thì cảnh tượng chiến đấu kinh khủng ở xung quanh vẫn còn hiện rõ mồn một. Toàn bộ mảnh đất, phạm vi xung quanh trận chiến đều đã trở thành hoang phế. Hơi nóng không ngừng phả ra mênh mông, tựa như là nhắc lại cái sự thảm liệt của những cảnh tượng vừa qua. Tốt, thật là lợi hại mà. Hơi thở Lâm Lôi lại dồn dập như trước. Ở trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh bảy hỏa xà khổng lồ lao vút lên không, như một tai họa ập xuống hiện trường. So với tấn mãnh lòng kinh khủng kia, thậm chí còn đáng sợ hơn một bậc. Ánh mắt Lầm Lôi đột nhiên hạ xuống thân thể ma pháp sư thần bí đang ngồi trên lưng tấn mãnh long ở xa xa phía trước. So với tấn mãnh long thì ma pháp sư thân thể yếu nhược hơn nhiều. Vừa rồi chính là hắn đã phóng ra hỏa xà chi vũ sao? Lầm Lôi dường như là không thể tin nổi, một người trẻ hơn so với Hy Nhĩ Mạn thúc thúc mà lại có thể phát ra công kích khủng bố đến đáng sợ như vậy à? Đối với vị ma pháp sư thân mặc trường bào sắc tím ở đằng xa kia, Lầm Lôi trong lòng có phần sợ hãi. Đây chính là ma pháp sư sao? Lầm Lôi trong lòng lần đầu tiên có sự nhận thức về ma pháp sư. Giống như là bản thân nó đối với ma pháp sư cường đại này cũng là nảy sinh sự khát vọng. Nếu có một ngày ta cũng có thể phát ra những công kích giống như vậy. Nghĩ đến đó, Lâm Lôi cảm thấy nhiệt huyết trong người mình giống như là sôi trào đến cực hạn. Đó là một trạng thái kích động tới cực độ. Giờ khắc này, Lâm Lôi đã xác định được hướng đi tương lai cho chính mình. Theo đuổi đỉnh cao, theo đuổi mục tiêu trở thành cường giả. Cha! Đột nhiên Lâm Lôi nhìn thấy Hoắc Cách cha của mình. Ô Sơn Trấn trải qua một tai họa vô vọng. Thân là chủ nhân Ô Sơn Trấn, Hoắc Cách lúc này trong lòng có phần bất đắc dĩ. Đừng làm ồn. Ông ta liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, ý bảo nó đừng có lên tiếng. Sau đó ông ta nhìn về phía ma pháp sư kia, trong lòng phát khổ. Là bát cấp ma pháp sư, cũng chính là song hệ. khắp Vận Lai Vương quốc chưa thấy có một nhân vật nào lợi hại đến như vậy. Không ngờ một nhân vật lợi hại lại xuất hiện ở Ô Sơn Trấn chúng ta. Hoặc cách chỉ hy vọng ma pháp sư thần bí này sẽ sớm rời đi một chút, để Ô Sơn Trấn có thể trở lại như bình thường. Chỉ thấy ma pháp sư thần bí từ trên lưng của Tấn Mãnh Long này nhảy xuống, khoảng cách cao đến phải 2 tầng lầu. Vậy mà ông ta lại có thể dễ dàng hạ xuống đất. Ma pháp sư thần bí đi tới nơi chàng hắn tóc đỏ bị thiêu cháy, nắm tay vung ra, nhấc cái tự thi cháy xám lên. Chỉ thấy một viên màu tím mộng ảo phát ra ánh sáng huyễn lệ, giống như là toàn thạch rơi ra. Ma pháp sư thần bí lúc này mới đưa tay ra nhặt được đức bội lạc ảnh toàn ấy lên. Đức bội lạc ảnh toàn, ta tìm đã 10 năm, không ngờ là một lần chỉ tình cờ ngang qua Ô Sơn Trấn này lại có thể đoạt được đức bội lạc ảnh toàn. Hai mạn tư, ta đã có đức bội lạc ảnh toàn này gắn vào pháp trận, để xem lần này ngươi có thể làm thế nào đấu được ta. Tiếng cười của ma pháp sư thần bí vang lên. Trong khi đó, Ô Sơn Trấn, quý tộc Hoắc Cách cùng với đám người bình dân chỉ biết lặng lẽ đứng ở phía xa, căn bản không dám phát ra một tiếng động, sợ sẽ khiến cho vị ma pháp sư thần bí này nổi giận. Ô Sơn Trấn, Ô Sơn Trấn này là lãnh địa của ai? Ma pháp sư thần bí đột nhiên hỏi. Cha, cha, Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Hoặc cách lúc này ngẩng đầu từng bước tiến tới, cung kính nói. Ma pháp sư đại nhân vĩ đại, Ô Sơn Trấn này chính là lãnh địa của ta. Ồ. Ma pháp sư thần bí dung mạo vẫn như trước, bị bao phủ bởi tử sắc trường bào, căn bản không nhìn thấy rõ, nhẹ nhàng nói. Lần này Ô Sơn Trấn các ngươi tổn thất không nhỏ. Đám dòng binh tiểu đội kia đều bị ta giết chết, trên người bọn họ cũng không ít kim tệ. Kim tệ mặc dù bị hỏa xà chi vũ nung chảy, nhưng vẫn có thể đổi lấy một chút kim tiễn, xem như là bồi thường cho Ô Sơn Trấn các ngươi. Hoặc cách nghe ma pháp sư thần bí nói vậy, trong lòng khẽ thở phào. Vị ma pháp sư thần bí này hẳn là sẽ không có điên cuồng giết chóc nữa. Ta, Hoắc Cách, đại diện cho toàn thể Ô Sơn Trấn cảm tạ đại ân đại đức của ma pháp sư đại nhân. Hoắc Cách cung kính cúi mình hành lễ. Ma pháp sư thần bí kia khẽ gật đầu, sau đó bước về phía Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long lập tức hạ thấp xuống, chân trước mở rộng ra. Ma pháp sư vừa vặn đạp lên đầu gối Tấn Mãnh Long, nhún 2 bước, rồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó. Tấn Mãnh Long gầm lên, lỗ mũi phun ra 2 làn xương trắng. Sau đó nó chậm chậm cất bước. Đám cư dân tại Ô Sơn Trấn nhìn theo bóng của Tấn Mãnh Long khổng lồ cùng với vị ma pháp sư thần bí rời đi, cuối cùng biến mất tại cuối ngã tư của Ô Sơn Trấn. Lúc đó trong lòng mới dám thở phào một tiếng. Thế thất cấp ma thú Tấn Mãnh Long cùng ma pháp sư thần bí rời đi, Hoặc cách lòng như là vừa trút được gánh nặng vậy. Hy Lý thúc thúc. Ông ta trực tiếp quay về phía quản gia Hy Lý. Người lập tức an bài một số người đi tìm kiếm những kim tệ đã bị nung chảy ở trong đống tro tàn, đem luyện hóa thành kim khối. Đám dòng binh tiểu độ này không phải là hạng tầm thường, đoán chừng tiền tài không ít, hy vọng có thể bù đắp được những tổn thất lần này của Ô Sơn Trấn chúng ta. Hoặc cách lại nhìn 4 phía. Nơi đây lúc trước vốn đã từng một dãy nhà mọc san sát, vậy mà giờ đây chỉ còn lại có một đống hoang phế tiêu điều. Vâng, thưa đại nhân. Hy Lý gật đầu đáp. Hy Nhĩ Mạn. Hoặc cách lại quay sang phía Hy Nhĩ Mạn đang đứng bên cạnh mỉm cười. Cảm thấy thế nào? Hy Nhĩ Mạn cung kính gật đầu. Một vẹn lo lắng sợ hãi. Trông thấy thất cấp ma thú Tấn Mãnh Long cùng với vị thần bí ma pháp sư kia, ta chỉ biết Ô Sơn Trấn chúng ta đến một chút năng lực phản kháng cũng không có. Bát cấp ma pháp sư này là ma pháp sư có địa vị cao quý và được tôn sùng. Nếu nhất thời mà cao hứng hủy diệt tiểu trấn của chúng ta, thì e rằng cũng chả có ai dám chỉ trích ma pháp sư đại nhân, chứ đừng nói đến chuyện trừng phạt. Ma pháp sư có địa vị cực kỳ cao quý. Một ma pháp sư bình thường địa vị cũng đã ngang hàng với quý tộc. Còn bát cấp ma pháp sư thì kể cả có đối diện với quốc vương bệ hạ của một vương quốc cũng không cần phải quỳ lạy hành lễ, mà còn có thể trực tiếp đứng đối thoại.

Sau đó thì nó bắt đầu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có thứ xúc động trước cảnh chiến đấu như vậy. Lâm Đồi hoài nghi không hiểu duyên cớ có phải là do huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ hay không nữa. Hoắc Cách cười nói. Lâm Đồi, mọi việc hôm nay đã khiến cho con cảm thấy rung động rất lớn có phải không? Rung động làm cho con ngay cả đến bữa cơm cũng quên rồi sao? Bữa cơm? Lâm Lôi sửng sốt. Ọc ọc. Lúc này bộ máy tiêu hóa của Lâm Lôi cũng reo lên. Đến tận bây giờ nó mới nhớ ra là mình tham gia cái buổi huấn luyện buổi tối. Vẫn còn chưa kịp bắt đầu huấn luyện thì đã gặp Tấn Mạnh Long cùng ma pháp sư thần bí kia. Theo đạo lý thì khi trở về cũng đã đến giờ cơm. Chỉ là trong đầu của Lâm Lôi đã tràn ngập những rung động tâm linh. Toàn là hỏa xà chi vũ cùng với Tấn Mạnh Long. Cha, con có điều muốn hỏi rằng chúng ta là thế hệ sau của Long Huyết chiến sĩ thì có thể trở thành ma pháp sư có được không? Cánh tay của Lâm Lôi không tự chủ được mà bấu chặt trên mép giường. Con mắt cũng chăm chú nhìn phụ thân đăm đăm. Hoắc Cách sửng sốt, ở trong lòng lập tức hiểu, nhi tử của mình đang muốn trở thành một ma pháp sư. Có thể. Ông ta gật đầu đáp. Lâm Lôi ánh mắt tràn ngập vẻ vui sướng. Hoắc Cách khoát khoát tay, ra hiệu cho nó bình tĩnh trở lại, sau đó nói. Lâm Lôi, gia tộc Long Huyết chiến sĩ chúng ta trong lịch sử cũng từng xuất hiện ma pháp sư. Chỉ có điều con đúng hai vị. Con chắc cũng biết, ma pháp sư vô cùng coi trọng thiên phú. Gần như là trong một vạn người bình thường thì chỉ có một là có cơ hội trở thành ma pháp sư. Hy vọng thực quá xa vời. Cho nên con cũng đừng có nên ôm kỳ vọng quá lớn. Lâm Lôi lắc đầu. Phụ thân, dù chỉ có một tia hy vọng con cũng sẽ tranh thủ. Sắc mặt của nó tỏ ra cực sự nghiêm túc. Hoặc cách nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của đứa con trai mới 8 tuổi của mình. Thực sự lúc bình thường thì vẻ mặt nghiêm túc của một đứa trẻ con rất là buồn cười. Có điều lúc này Hoắc Cách lại không cười. Ông ta trầm tư trong một chốc lát, đoạn nói. Lâm Lôi, hàng năm khi đến đợt tuyển quân cũng là lúc cuối thu, tại Vương Đô Phân Lai Thành cũng có tổ chức đợt kiểm tra để chiêu thu ma pháp đệ tử. Nếu như con thực sự muốn thì đến cuối mùa thu năm nay con đi thử đi. Đến cuối mùa thu? Chẳng phải chỉ còn có nửa năm nữa thôi sao? Trong mắt của Lâm Lôi lộ rõ vẻ hưng phấn vô cùng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Như vậy là sau tập này thì sau khi chứng kiến được cái trận chiến và nhìn thấy ma pháp sư thì Lâm Lôi đã có những cái suy nghĩ riêng của mình và muốn trở thành ma pháp sư. Mà liệu rằng con đường này có thực sự là con đường mà Lâm Lôi chọn được hay không? Mời anh em đến với tập sau vào ngày mai nhé. Và rất hy vọng anh em nghe chuyện thì like video cũng như là giúp Phong chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này. Mình biết rất nhiều anh em đợi lâu mới nghe. Nhưng mà để ủng hộ tinh thần MC thì anh em cứ view những tập mới ủng hộ Phong nhé. View, like và comment thật nhiều. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào mấy anh em. Chào Sơn Lưu, chào Nguyễn Thành Nam, chào Tiên An, chào Võ Nguyễn, chào Thắng Đỗ, chào Nguyễn Văn Hiếu, chào Linh Ngọc, chào Trần Hiểu Ben, chào Nguyễn Huyền, chào Đinh Tuấn Kiệt. Là chuyện này mới nhé, Đinh Tuấn Kiệt nhé. Sau khi kết thúc Yêu Tôn thì đây là một bộ mới đọc ở trên kênh. Theo dõi và ủng hộ nha mọi người. Xin chào anh em. Lát nữa thì vẫn tiếp tục livestream Xích Tâm Tuần Thiên ở trên kênh bên kia, kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện.